Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, tự mình đến nhà. Vương Hằng vô cùng lo lắng. Trong thời gian ngắn, căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì cách đối phó. Ngay lúc này, hắn ngọc giản thông tin, đột nhiên lại lần nữa truyền đến ba động. Vương Hằng thấy thế, kém một chút đều khóc lên. Chẳng lẽ phong 888 chỗ khoáng mạch còn chưa đủ? Còn muốn đem tất cả khoáng mạch, toàn bộ phong đứng lên a? Mang ý nghĩ đi, Vương Hằng cẩn thận từng ly từng tí dùng thần thức liếc nhìn ngọc giản. Trong chốc lát, năm chữ ánh vào trong đầu của hắn. Gia chủ, làm sao bây giờ? Đó là một chỗ khoáng mạch gửi tới. Vương Hằng nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Thầm nghĩ vẫn còn may không phải là chỉnh đốn và cải cách tin tức. Có thể một màn kế tiếp lại là để hắn trong nháy mắt ngốc tại chỗ. Tất cả khoáng mạch vậy mà đều phát ra. Gia chủ, làm sao bây giờ? Chữ từ đầu với đuôi một chữ không kém, chỉnh chỉnh tề tề bày ra lấy 888 cái. Vương Hằng trong nháy mắt nổi trận lôi đình, con mắt đều cho đỏ lên vì tức. Hắn làm gia chủ nhiều năm rồi, gặp phải vấn đề nhiều vô số kể, thuộc hạ nghi vấn tự nhiên cũng rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ không có một lần có thể có hôm nay để cho người ta sinh khí. Tất cả khoáng mạch tra hỏi thật giống như trước đó thương lượng xong, lạ thường nhất trí. Vương Hằng không thể nhịn được nữa, răng đều cắn chảy ra máu. Sau đó hắn vậy mà một đầu tiếp lấy một đầu trả lời. Đồ vô dụng, vương gia muốn ngươi có cái dám dùng. Tranh thủ thời gian cho lão tử theo yêu cầu chỉnh đốn và cải cách. Trong 3 ngày kết thúc không thành, đưa đầu tới gặp, liên tiếp giận mắng 888 khắp. Vương Hằng tâm tình, tổng cùng có một tia làm dịu. Hắn lúc này cũng đã khôi phục tỉnh táo, cũng không bế quan, trực tiếp xông ra, tọa trấn tại vương gia trên chủ vị. Sau đó, Vương Hằng bắt đầu tuyên bố một loạt ứng đối biện pháp. Đầu tiên là đem trong tộc còn có khoáng mạch, tiến hành nhanh chóng xử lý, ứng đối 3 ngày này khẩn cấp. Sau đó lại bắt đầu động viên vương gia tất cả lực lượng, bắt đầu phong tỏa tin tức. Việc này tuyệt đối không thể phô trương quá mức, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mà lúc này, chỉ cần không phải gây quá lớn, tông môn bình thường đều sẽ chọn mở một con mắt nhắm một con. Dù sao Bách đại trưởng lão âm thầm mưu lợi sự tình, tông môn kỳ thật đã sớm lòng dạ biết rõ, chỉ bất quá không muốn vạch mặt mà thôi. Thời gian tại Vương Hằng chờ đợi lo lắng bên trong vượt qua. 3 ngày nay mang đến cho hắn một cảm giác muốn so 300 năm, thậm chí 3.000 năm còn phải xa xưa hơn. Hắn tựa như là kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng bất an, thậm chí tóc đen đầy đầu. Tại 3 ngày này đều chăm hơn phân nửa, đây đều là bị Dương Trần ép. 3 ngày một đạo, cái kia 888 chỗ khoáng mạch lập tức liền có tin tức truyền đến. Đều không ngoại lệ, tất cả đều chỉnh đốn và cải cách hoàn tất. Vương Hằng có chút thở dài một hơi, lập tức điều động khoảng cách gần nhất người vương gia, hướng Dương Trần báo cáo. Đương nhiên, báo cáo đồng thời, lễ vật ắt không thể thiếu. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, báo cáo người lại là đột nhiên phát tới tin tức, nói chỉnh đốn và cải cách không hợp cách. Vương Hằng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, giống giận hỏi, tiểu tử ngươi có phải hay không đem ta muốn đưa cùng quỷ hầu ra lễ vật nuốt riêng? Dĩ vãng, vương gia làm việc người, đều sẽ một mình vớt một chút. Đối với điểm này, Vương Hằng tự nhiên minh bạch, chỉ bất quá, hắn cũng lười quản lý việc này, nhưng hôm nay không giống với lúc trước. Toàn bộ vương gia mệnh mạch đều treo ở cái này lên. Gia chủ, oan uổng a, ngài chính là cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám a. Tên kia người vương gia dọa đến toàn thân mềm nhũn, trực tiếp vừa ngã vào trên đường trở về, vội vàng khóc giải thích nói. Vương Hằng tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, vấn đề nhất định ra trên người Dương Trần, chỉ bất quá phẫn nộ ở trong hắn lại là muốn tìm nơi trút giận, cho ta lập tức cút ngay trở về, chính mình lĩnh 100 loại gia pháp. Vương Hằng giận dữ hét. Cái kia người vương gia nghe vậy, trực tiếp khóc lên, nhưng lại không dám thất lễ. Chỉ bất quá, tại hắn vô cùng lo lắng trở về vương gia thời điểm, lại là hướng lên bầu trời, hô một câu, không may a. Cùng lúc đó, Vương Hằng triệt để ngồi không yên. Hắn vội vàng một lần nữa chuẩn bị một món lễ lớn, tự mình đến hầu phủ trước mặt, làm phiền thông báo một tiếng. Liền nói vương gia gia chủ Vương Hằng có việc cầu kiến quỷ hầu gia. Vương Hằng trên mặt miễn cưỡng gạt ra sắp khóc dáng tươi cười, ngoài miệng tuy nói không gì sánh được tôn kính, nhưng trong lòng lại đem Dương Trần tổ tông 18 đời tất cả đều thăm hỏi một lần. Cuối cùng hắn còn âm thầm mắng một câu, thế này sao lại là cái gì quỷ hầu gia, hoàn toàn là cái quỷ bái bì a. Ngay tại trong lòng của hắn chửi mắng Dương Trần thời điểm, báo cáo người đã trở về. Vương gia chủ, thực sự thật có lỗi, nhà ta hầu gia đang lúc bế quan tu luyện, ngài trước hết mời về đi. Nói xong, cái kia hầu gia phủ người liền trực tiếp vào phủ. Vương Hằng tại nguyên chỗ, toàn sững sờ, cả người hắn chất phác ở nơi đó, khoảng chừng vài phút lâu. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên đặc biệt dữ tợn, hai tay kia nắm chặt đứng lên, móng tay đều thật sâu khảm vào trong thịt. Đối với cái này, hắn đều hồn nhiên không biết, bởi vậy có thể thấy được, hiện tại hắn trong lòng hận ý đã đạt tới loại nào trình độ khủng bố. Vương Hằng trước khi đến đã làm dự tính xấu nhất, tuy nhiên lại không ngờ rằng chính mình ngay cả hầu phủ cũng không vào đi. Mà lại càng làm cho hắn không gì sánh được tức giận là Dương Trần lấy cớ, vậy mà cùng hắn trước đó muốn đối phó Dương Trần lấy cớ giống nhau như đúc, đều là muốn bế quan tu luyện. Ở trong lòng, Vương Hằng lại đem Dương Trần tổ tông 18 đời thăm hỏi mấy lần mới miễn cưỡng tiêu tan một chút khí. Đây là ngươi bức ta? Hắn hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chăm chú hầu phủ. Hiện tại toàn bộ hầu phủ có phòng ngự trận pháp bảo hộ, hắn ngay cả vào cũng không vào được. Lập tức, hắn giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng, đột nhiên nhắm mắt lại, phù phù một tiếng, quỳ xuống. Quỷ hầu gia, van cầu ngươi, nhanh mau cứu ta vương gia đi. A, ngươi hôm nay không thấy qua, ta liền khóc chết tại ngươi hầu phủ trước mặt. Vương Hằng một thanh nước mũi một thanh nước mắt, bắt đầu gào khóc đứng lên. Đây cũng không phải trang, là hắn thật muốn khóc. Quá khi dễ người, một chút thiên lý đều không có. Vương Hằng tu vi vốn là không yếu, đã có ngự hồn cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tại hắn tu vi tác dụng phía dưới, tiếng khóc lập tức truyền khắp toàn bộ hầu phủ. Ở trong phủ Dương Trần nghe nói, khẽ chau mày, sau đó vung tay lên, đem phòng ngự trận pháp tăng cường không ít, triệt để ngăn cách ngoại giới thanh âm. Vương Hằng mặc dù đang khóc tố, có thể hai mắt lại một mực quan sát đến hầu phủ động tĩnh. Nhìn thấy phòng ngự trận pháp tăng cường, một sát na, tiếng khóc của hắn im bặt mà dừng, giống như là bị người hung hăng đánh trở về đồng dạng. Quá khi dễ người. Vương Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn gặp qua khi phụ người, nhưng chưa thấy qua khi dễ người như vậy, đơn giản lẽ nào lại như vậy, có thể Vương Hằng cũng không dám phủi mông một cái rời đi. Hiện tại vương gia khoáng mạch, mỗi chỉ hoãn một giây đồng hồ, trên người hắn áp lực liền đột nhiên tăng một phần, mà lại hiện tại không có những biện pháp khác, chỉ có chờ. Vừa chờ này chính là thời gian một tuần, cho đến lúc này hầu phủ phòng ngự trận pháp mới mở ra. Vương Hằng lập tức giống như là điên cuồng đồng dạng, đột nhiên xông vào hầu phủ, thẳng đến phòng nghị sự mà đi. Hầu gia mới vừa tiến vào phòng nghị sự, hắn liền nhìn thấy hóa thân quỷ thị Dương Trần. Trong chốc lát, Vương Hằng nước mắt tuôn đầy mặt, so nhìn thấy thân nhân còn thân hơn. Vương gia chủ, ngươi làm sao? Dương Trần nhìn xem Vương Hằng, trong lòng sắp khoái hoạt hoa, nhưng ngoài miệng lại là tò mò hỏi. Thời khắc này Vương Hằng quần áo tả tơi không nói, lại còn tóc tai bù xù, mà lại tóc kia vậy mà tất cả đều trắng như tuyết. Vương Hằng nghe nói Dương Trần tra hỏi, kém một chút không có thổ huyết, liền vội vàng khoát tay nói, tạ ơn hầu gia quan tâm, thuộc hạ gần đây thân thể cảm thấy khó chịu, nếu vương gia chủ thân thể có bệnh, cái kia ngày khác gặp lại đi. Dương Trần mỉm cười nói ra, lời này vừa ra, Vương Hằng cũng nhịn không được nữa, trực tiếp một ngụm máu phun tới. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, trước mắt cái này trẻ tuổi vạn hộ hầu, nói chuyện vậy mà như vậy làm giận. Ngươi nhìn ngươi, thân thể đều như vậy, còn xính cái gì mạnh, mau đi trở về nghỉ ngơi đi. Người tới, tiễn khách. Dương Trần mỉm cười, mười phần quan tâm nói. Vương Hằng nghe nói, hai mắt trắng dã, kém một chút trực tiếp ngất đi. Cũng may hắn cố nén, hét lớn một tiếng, nói, hầu gia, đây là một phần của ta tâm ý. Nói, hắn liền lấy ra một viên nhẫn không gian, đưa đến Dương Trần trước mặt. Nhưng đối với đây, Dương Trần lại là nhìn cũng không nhìn một chút, liền đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy quát lớn, vương gia chủ, ta coi ngươi là bạn, mới quan tâm như vậy ngươi, ngươi đây là ý gì? Vương gia chủ bị Dương Trần cử động, triệt để sợ ngây người, ngay cả đại não cũng sẽ không suy tư. Dương Trần trước đó 888 đạo chỉnh đốn và cải cách thông chi, không phải liền là muốn trưởng quản phong cương vực, sau đó giành ích lợi của mình a? Làm sao hiện tại trang giống thế? Gia hỏa này, nói dối mặt đều không đỏ. Hầu gia, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha vương gia chúng ta đi. Ta vương gia nguyện ý trả bất cứ giá nào. Vương Hằng cũng không thu hồi nhẫn không gian, khóc ninh nỉ nói, trước khi đến, Vương Hằng là mang đàm phán ý nghĩ tới. Thế nhưng là, chân chính đến Dương Trần trước mặt, hắn nhưng không có bất luận cái gì quá cao tư thái của mình, chỉ có thể dùng câu. Dương Trần biết, lúc này, lại tiếp tục diễn tiếp, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn muốn đạt thành mục đích, đã toàn bộ đạt thành. Cho đến trước mắt, sự tình phát triển cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau như đúc, không có nửa điểm khác biệt. Nhưng là, hiện tại thu lưới lại là quá sớm chút, không đủ để hắn trưởng khống vương gia. Chỉ có thả dây dài, mới có thể đem toàn bộ vương gia mắc câu. Vương gia chủ, ta quỷ thị là tông môn bổ nhiệm vạn hộ hầu, lẽ ra vì tông môn lợi ích cân nhắc, chỉ cần ngươi khoáng mạch, chỉnh đốn và cải cách hợp cách, đồng thời có thể trải qua ở của ta kiểm tra, vậy liền có thể một lần nữa khai thác mỏ. Dương Trần thản nhiên nói. Vương Hằng nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, vội vàng nói, hầu gia, ngài là thân phận gì? Sao có thể tự mình đi kiểm tra? Việc nhỏ như này, giao cho ta thuận tiện. Nói, hắn lại lấy ra một viên nhẫn không gian, phóng tới Dương Trần bên cạnh trên mặt bàn. Khoáng mạch bên trên chuyện ẩn ở bên trong, ai cũng rõ ràng, chỉ cần một kiểm tra, rất dễ dàng tra ra vấn đề. Dương Trần nghe vậy, lại là hừ lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, cái kia tha thứ không phụng bồi. Nói xong, hắn trực tiếp ngồi dậy, muốn rời khỏi phòng nghị sự. Vương Hằng thấy thế, vội vàng ngăn cản, phàn nàn nói ra, hầu gia, ngài muốn kiểm tra chỗ nào, ta bồi ngài đi. Dương Trần cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Vương Hằng bả vai, sau đó không để lại dấu vết đem trên bàn hai viên nhẫn không gian thu hồi. Liền sải bước hướng về bên ngoài hầu phủ bước đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.